Huyết mạch thiên tôn, chương 77, kỳ phùng địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nhìn lầm chứ, đó là đao khí sao? Đường sư huynh ngưng tụ ra được đao khí rồi ư? Một thành viên trong tiểu đội phi vũ đột nhiên kinh hô nói. Đao kình vô hình ngưng tụ đến cực hạn chính là đao khí uy lực gấp mấy lần so với đao kình, nhưng thông thường thì chỉ khi tu vi đạt đến cảnh giới luyện cốt khí tức lột xác trở thành linh lực mới có thể ngưng tụ được đao khí. Võ giả như Đường Phi Vũ mới đang ở cảnh giới khai mạch bắt trọng thiên đã bắt đầu ngưng luyện ra được đao khí, quả thực là bảo vật hiếm có. Đừng nói ở Thất Tinh Tông, cho dù cả nước Đại Đường cũng không tìm ra được mấy người. Không ngờ Đường sư huynh một năm tịnh tiến khắc khổ tu luyện lại tu luyện ra được đao khí, không thể tin nổi. Xem ra chút nữa thôi Đường sư huynh sẽ khiến Dương Hiên quỳ mọp rồi. Đường Phi Vũ thành công ngưng tụ được đao khí, chiến lực không phải tăng lên có chút xíu, mà e là cũng không còn cách xa ba người Trùm Sỏ Vân Phi Dương bao nhiêu nữa, vững vàng ngồi ở vị trí thứ tư, muốn xử lý một tên Dương Hiên còn không phải dễ như bỡn sao. Hay lắm Đường Phi Vũ, không hổ là đệ nhất đao khách của Linh Vân Phong ta, lại ngưng tụ ra được đao khí. Ánh mắt Dương Hiên lóe lên một mặt ngưng trọng nhưng không hề có chút sợ hãi nào. Đường Phi Vũ ngưng tụ ra được đao khí đúng là có chút ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn sao có thể đã bạo lộ ra lực chiến đấu chân chính của mình chứ? Được rồi, Dương Hiên, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Đường Phi Vũ nhếch miệng tàn nhẫn, khí thế toàn thân sôi trào thiêu đốt, ầm ầm hai tay bổ mạnh đao xuống, từng đạo tàn ảnh xẹt qua, có thể thấy rõ ràng tốc độ đao của hắn vô cùng lạ thường, nhanh một cách bất thường, khiến người ta khó mà theo kịp bằng mắt thường. Phá không đao, hiu, hiu, hiu, hàng chục đao khí dày rộng kỹ càng chen chúc xuất hiện, nổ tung hướng về phía Dương Hiên. Không khí cuồn cuộn nổ vang không ngừng hình thành lên những cột khói như hình cây nấm khiến người ta sợ hãi, mặt đất không ngừng lún xuống, xuất hiện những khe rãnh sâu đến mấy trượng. Khoảnh khắc này, Dương Hiên giống như một đứa trẻ bơ vơ đứng giữa ngày thiên địa tận diệt bị cuồng phong mưa gió vô tình nuốt chửng. Đường Phi Vũ không hổ là đệ nhất đao khách của Linh Vân Phong, đao tu ngoại môn đỉnh cấp trong đỉnh cấp ít ỏi ở Thất Tinh Tông, vỏn vẹn cảnh giới bắt trọng thiên mà lại có thể ngưng tụ ra đao khí từ đao kình. Một đao chém ra xuất hiện hàng chục hàng trăm đạo đao khí, rậm rạp dày đặc càn quét mọi thứ. Mỗi đạo đao khí đều hàm chứa lực lượng không dưới 500 đỉnh cự lực, hàng chục đao khí kết hợp lại mạnh như võ giả cửu trọng thiên. Chỉ cần hơi chút bất cẩn là sẽ rơi vào kết cục bị băm thây thành trăm đoạn ngay. Một đao đáng sợ quá, đám thành viên của tiểu đội phi vũ chấn động kinh hãi có thừa, trong ánh mắt nhìn về phía Dương Hiên đều là sự thương hại, dưới đao khí đầy trời này, Dương Hiên cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Hiên hành động rồi, hắn sử dụng tật phong thần thoái vốn đến từ Lôi Vân. Ầm, nháy mắt Dương Hiên không biết đã đánh ra bao nhiêu cước, hoàn toàn đánh tan những đao khí đầy trời đó, hóa thành hư vô số khí lưu tản phát xung quanh bốn phía. Đây là tật phong thần thoái cảnh giới đại thành sao? Sắc mặt Đường Phi Vũ khẽ ngưng lại, ánh mắt hiện lên vẻ chấn động khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhớ nhầm thì Dương Hiên có được tật phong thần thoái này mới chỉ một tháng, hơn nữa còn không phải là mới bước vào cảnh giới đại thành bình thường. Đây là thiên phú cỡ nào chứ, đừng nói là hắn ta, ngay đến yêu nghiệt như ba người Trùm Sỏ cũng khó mà vượt qua được bóng lưng này. Ngay sau đó, sát cơ vô tận cuồn cuộn dâng lên trong lòng hắn ta, quái vật như vậy nếu như không chết thì sau này làm gì còn đường sống cho hắn ta nữa. Chết, bất luận thế nào, hôm nay Dương Hiên bắt buộc phải chết. Đến mà không tiếp cũng thất lễ, Đường Phi Vũ, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi, nói rồi thân ảnh Dương Hiên khẽ động đậy, thân thể trực tiếp xé rách không khí, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Đường Phi Vũ, nháy mắt ầm ầm đánh ra mãng ngưu khai sơn. Mặc dù mãng ngưu khai mạch quyền chỉ là một môn võ kỹ cơ bản, nhưng Dương Hiên sớm đã luyện đến cảnh giới đỉnh phong cực hạn rồi, biến mộc nát thành thần kỳ, uy lực cực kỳ khủng bố, so với nhiều võ kỹ cấp hoàng chỉ có hơn chứ không kém. Kết hợp với huyết mạch tu vi cường đại của Dương Hiên quả thực mạnh như chém núi chém đá vậy. Một quyền đánh ra, không khí nứt toác hư không run rẩy. Làm càn, trong thanh âm của Đường Phi Vũ có sự phẫn nộ nồng đậm, đối với hắn ta mà nói, Dương Hiên hiện tại giống như con dê béo đợi bị làm thịt, mặc cho hắn ta xử lý, nào ngờ con dê béo như vậy lại dám cắn người, đúng là khinh người quá đáng. Trong thời gian bằng đá đánh lửa, Đường Phi Vũ liên tiếp chém xuống, hàng trăm đạo đao khí gào thét quân lấy, không đến một hơi thở đã phá giải được một quyền hàm chứa gần 3.000 đỉnh cự lực của Dương Hiên, bước cho Dương Hiên phải lui về sau 10 trượng. Sát chiêu bị phá, Dương Hiên không chút bất ngờ, nếu như Đường Phi Vũ dễ đối phó như vậy thì hắn ta đã không phải là Đường Phi Vũ rồi. cơ thể bay ngược về sau vặn vẹo quỷ dị trong không trung, khí tức trong cơ thể vận chuyển đến hai chân, đá ra từng đạo long quyền cỡ nhỏ, giết về phía Đường Phi Vũ. Muốn chết, quát lạnh một tiếng, Đường Phi Vũ ngang ngược liên tiếp chém ra. Ầm, ầm, ầm, từng đạo đao khí đáng sợ xé toạc bầu trời, va chạm với những đợt long quyền cỡ nhỏ trong không trung sau đó nổ tung như pháo hoa, rực rỡ tả tơi, có thể nói là vô cùng tráng lệ. Cuộc va chạm của hai thiên tài đỉnh cấp trên dãy Khai Dương đã tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất. Đường Phi Vũ nắm trong tay đao khí, sắc bén vô song, chém giết hết thảy, tật phong thần thoái của Dương Hiên cũng không tầm thường, tựa như tinh linh trong gió, mượn lực của gió táp thi triển cực kỳ thuận lợi. Nhất thời, trận chiến của hai người mang lại cảm giác kỳ phùng địch thủ. Cách chương.